Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, cắn nuốt chân hỏa. Cương Tài Na một kích, rõ ràng là muốn hai người bọn họ mệnh tới. Hắn cùng cái này Chu Tước không thù không oán. Sao người vì cái gì vừa thấy mặt đã muốn đuổi tận giết tuyệt đâu? Thần thú ghê gớm a. Chọc giận hắn làm theo không buông tha. Đáng giận nhân loại, hôm nay đừng hòng suy nghĩ rời đi nơi này. Đều còn không phản ứng kịp, lại là một đạo hỏa tiễn xông thẳng mà đến. Mục tiêu như cũ là bọn họ. Căn bản cũng không có một chút lệch lạc. Một cái xoay người tránh thoát. Cái kia Chu Tước rốt cuộc xuất hiện. Hỏa hồng lông chim che khuất bầu trời. Trên người nhan sắc có chút diễm lệ. Lại không tí ti ảnh hưởng nó mỹ xem. Lúc này nó đang dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Giang Thu cùng Cam Bàn Tử. Phía trước cũng chỉ có Cam Bàn Tử một người, không nghĩ tới hiện tại nhiều một cái. Như loại người này loại giết sạch đều không tính cái gì. Nếu đã tới cái này, vậy đừng suy nghĩ đi ra ngoài. Giang Thu lúc này cũng trở về thần, nhìn cái kia tản ra kiêu ngạo Chu Tước, hắn tâm cũng đã chịu cực lớn đánh sâu vào. Này đó là thần thú Chu Tước sao? So hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Cái này có sự tình hảo thương lượng nha. Người cũng đuổi theo ta lâu như vậy rồi, hay là buông tha đi. Không phải sao, ta huynh đệ tới đón ta về nhà, người cũng trở về ra. Mọi người tường an không việc nhiều tốt. Đối mặt Chu Tước hùng hổ dọa người, Cam Bàn Tử nhưng thật ra thái độ khác thường, lập tức đối với sau người lộ ra nụ cười nhạt, ngữ khí bên trong mang theo một tia khuyên bảo nói. Hiện tại Giang Thu tới, kia hắn cũng không cần ra sức chạy trốn. Xem cái này Chu Tước dáng vẻ, rõ ràng còn không có phát dục hoàn thiện, phía trước là một mình hắn, đối kháng sẽ có hơi phiền toái. Chính là hiện tại có Giang Thu, hắn còn có cái gì phải sợ? Nhưng vẫn là muốn dĩ hòa vi quý, thử khuyên nói một chút. Nói không chừng cái kia Chu Tước vừa nghe, suy nghĩ minh bạch chưa chắc đã không phải là một kiện hảo sự tình. Ở chỗ này đãi lâu, Tần Lộ cùng Bạch Đường tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Triệu Hoan Dịch bọn họ chẳng biết lúc nào sẽ hành động. Hiện tại cấm địa có thể nói là nguy hiểm thật mạnh. Nếu là một cái không tiểu tâm bị bắt, lấy Tần Lộ kia nhu nhược thực lực, không kiên trì được ba chiêu liền bị bắt, Bạch Đường càng chỉ không lên, gầy yếu thân thể hơn nữa cái kia ngu dốt dạng, không bị người đánh chết cũng là không tệ rồi. Chỉ bị bắt đi, này có lẽ còn tốt, sợ là sợ những người đó nhìn đến thân thể của bọn hắn thể về sau. Nhân lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh, liền cái toàn thây đều không lưu cho bọn hắn làm sao bây giờ. Kế trước mắt vẫn là muốn nhanh lên đi ra ngoài mới hảo. Nếu không phải sau người là thần thú, hắn mới sẽ không cùng ngốc điểu rong dài nhiều như thế. Ngươi đi chết đi nhóm. Chu Tước không do dự, trực tiếp chính là một phen hỏa mũi tên phun ra. Cường đại hỏa quang tại không khí bên trong thiêu đốt, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở Giang Thu trước mặt. Liền tại Chu Tước cho là mình muốn thành công thời điểm, một đạo sắt thép kêu rên thanh vang lên. Ngay sau đó đó là thấy Giang Thu thân tay chặn cái kia hỏa tiễn. Lúc này Giang Thu quả thật có chút mông vòng. Cương Tài Na hỏa tiễn tiến đến khi thân thể theo bản năng dùng tử thần liêm chắn, quả nhiên là thánh khí. Thế nhưng không có một chút bị dấu vết hư hại. Kia tới tiểu tử thúi, thế nhưng quản nhiều nhàn sự tình. Thấy chiêu này vô dụng, Chu Tước tâm lý có chút trong cơn giận dữ. Toàn mặc dù là ánh mắt âm u nhìn về phía Giang Thu, một cái tuổi không lớn tiểu tử thúi, thế nhưng có thể chặn lại hắn hỏa tiễn. Từ đâu ra gà rừng, không biết tự lượng sức mình. Giang Thu than nhẹ một tiếng, sau đó liền thu hồi tử thần liêm. Vừa mới hỏa tiễn về mặt sức mạnh cũng không có lợi hại như vậy. Tử thần liêm là một cầm thánh khí, cũng không phải linh khí. Chu tước chính là thần điểu. Hắn phun ra tới hỏa khẳng định là phi thường lợi hại. Chính là hiện tại, căn bản là không cùng lực lượng treo lên câu A. Cái này yếu, liền hắn chết thần liêm đều có thể dễ dàng chắn ở. Nhân loại đê tiện, người cũng dám gọi ta gà rừng. Ta chính là chu tước nhất tộc thuần túy nhất huyết mạch. Chỉ là bây giờ còn chưa phát dục hoàn thiện. Chờ ta niết bàn trọng sinh thời điểm. Kia lực lượng không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn đường đường thần thú. Thế nhưng bị một người kêu gà rừng. Tại hắn địa bàn còn dám lớn lối như vậy. Khẩu khí này không ra. Hắn tâm thật sự là khó bình a. Lại là một đạo hỏa tiễn vọt tới. So với phía trước, muốn cuồng bạo bên trên một tí tẹo như thế, nhưng cũng chính là một chút khí thế, lực lượng thượng lại không có bất kỳ thay đổi nào, như cũ yếu không chịu nổi một kích, Giang Thu thực tùy ý chém một đao, hắc mang cùng hỏa tiễn tại không khí bên trong va chạm. Phanh một tiếng đó là tạc vỡ ra đến, cuồng bạo sóng linh lực thổi quét tại khắp không gian, lúc này tất cả dung nham bên trong đều phun ra kịch liệt hoa hỏa. Xem ra, này một kích lực lượng còn không nhỏ nha. Ngẩng đầu nhìn xem cái kia hỏa tiễn. Thế nhưng đang ở bị cắn nuốt. Không sai, liền là sống sờ sờ bị cắn nuốt. Giang Thu chính là có được U Minh Tử Hỏa người. Mặc kệ như thế nào, lực lượng khẳng định là muốn so cái kia chu tước khá một chút. Rốt cuộc sau người còn ở vào phát dục giai đoạn, kỳ thật lực đỉnh chết cũng liền thánh hiền cảnh sơ kỳ. Nói thành như vậy đều có điểm sĩ cử. Cái này chu tước tại cam bàn tử trước mặt có thể trang bức. Rốt cuộc thực lực bãi tại cái kia nha, nhưng là đối với hắn, liền một chút áp lực đều không có. Tùy thì nhìn nháy mắt hạ gục đều được. Thế nào, muốn hay không một lần nữa? Cắn nuốt xong lúc sau, Giang Thu bất đắc dĩ mà hướng cái kia chu tước khoát tay một cái. Theo sau còn làm một cái làm quái biểu tình. Này xem như quang minh chính đại tuyên đứng. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi lấy là đây là ta toàn bộ thực lực. Thiên chân nhân loại, khiến cho ngươi nếm thử ta cái này chân hỏa lợi hại. Nghe thấy Giang Thu cái kia chảnh khốc thanh âm. Chu tước thiếu chút nữa một ngụm tâm huyết phun ra. Hắn chính là linh thú. Làm sao lại bị người cấp kiềm chế đâu. Giọng nói mới vừa rơi. Chu tước cũng không lề mề. Lập tức liền là hướng về phía Giang Thu hộc ra một đoàn hỏa. Kia đó là hắn chân hỏa. Hắn cũng không tin. Dùng cái này còn không đối phó được Giang Thu. Chân hỏa tại không khí bên trong cháy hừng hực. Chờ đến một cái kia điểm thời điểm, chu tước không chút do dự nào, đối với Giang Thu liền ném lại đây. Còn tới, cam bàn tử cảm thán một tiếng, tiếp theo liền đem ánh mắt đặt ở Giang Thu trên người. Giờ phút này hắn thực an tâm, bởi vì làm hậu người ở bên cạnh hắn, mà bên kia, lúc này trên ngọn núi, Tần Lộ cùng Bạch Đường như là bị mù quáng dùng sức mà đẩy Giang Thu. Vừa rồi còn, như thế nào một chút liền biến thành như vậy? Bọn họ đây là thế nào? Giang Thu cũng nhẫn không được đã ngủ sao? Tại Bạch Đường xem ra, cam bàn tử cùng Giang Thu còn bất tỉnh nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là hai người gặp được cái gì khó khăn. Bằng không biểu tình sẽ không như vậy dữ tợn. Lúc này Giang Thu nằm thẳng tại trong sân cỏ, mà cam bàn tử cũng cùng hắn một dạng. Duy nhất không dùng chính là mặt của hai người sắc phi thường khó xem, đều giống như đang quay cái loại này không nói gì ngôn kịch câm. Đặc biệt nhàm chán, đối đầu kẻ địch mạnh, lập tức thiếu hai người. Cái này làm cho nàng làm sao bây giờ? Ngủ một cái còn chưa tính, thật không nghĩ đến, một cũng liền đổ hai cái. Lúc này cũng chỉ có nàng cùng Bạch Đường tại. Xem sau người dáng vẻ, cũng biết là một không khỏi đánh chủ. Nếu là lúc này triệu hoan dịch tới, song quyền khó địch tứ thủ. tình cảnh của bọn hắn sẽ phi thường bị động. Hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể sớm một chút tỉnh lại, bằng không lấy nàng một người là ngăn cản không bao lâu. Ai, hy vọng Triệu Hoan dịch bọn họ tối nay tới. Nhìn đến Giang Thu bộ dáng kia, Bạch Đường cũng chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện. Bởi vì là hiện tại cũng không biện pháp khác, bọn họ chỉ có trước hào hào ẩn núp, chờ sau người thức tỉnh. Vừa nói xong, chính làm Bạch Đường chuẩn bị lơi lòng khi, tại cái kia chân núi, một đám nhân ảnh xuất hiện. Hắn thật đúng là một cái miệng quạ đen. Bạch Đường phun ra nước đắng, sau đó liền đem tầm mắt chuyển rời qua. Tại cái kia chân núi, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên là Triệu Hoan dịch bọn họ, chỉ là xuất hiện là kia giúp thủ hạ, sau người không còn chưa tới. Chỉ thấy đoàn người dừng ở cửa đá trước, hết nhìn đông tới nhìn tây như là tại thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Kia mấy cái trông giữ mộ nhan tịch người, lúc này chính vẻ mặt thành thật quan sát đến, sau người có dị động gì, đều trốn bất quá bọn hắn đôi mắt. Triệu Hoan dịch chính là hạ đạt qua mệnh lệnh, bọn họ nếu là cầm mộ nhan tịch xem ném, kia không phải lấy tánh mạng của mình làm đánh cuộc sao? Đến lúc đó kết cục khả năng so cái kia bàn tử thảm. Bọn hắn tới, Bạch Đường nhỏ giọng nói ra, ánh mắt chi trung hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thật đúng là bị hắn nói trúng. Vô sự, đừng hoảng hốt, mở ra cửa đá chìa khóa cũng không trọn vẹn, Triệu Hoan dịch hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta cẩn thận quan sát, không cần bị bọn họ phát hiện. Lúc này Tần Lộ cũng nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, tầm mắt lập tức hướng mộ nhan tịch nhìn lại. Lúc này sau người ở vào hôn mê trạng thái, tại nàng bên cạnh đứng một vòng người, mỗi người đều nghiêm trận lấy chờ, sợ có điểm cái gì gió thổi cỏ lay, sau người liền sẽ biến mất giống nhau. Giang Thu nói quả nhiên không sai, đã trải qua sự tình lần trước, Triệu Hoan dịch đối mộ nhan tịch trông giữ quả thực đến mức cực hạn thái độ, cái này trông giữ lực độ, một con muỗi đều đừng hòng trốn xuất hiện đi. Nàng hiện tại có thể làm liền là bảo hộ tốt chính mình, không thể làm Triệu Hoan dịch phát hiện, bằng không Giang Thu nỗ lực liền uổng phí. Còn có một chút chính là, chờ sau người tỉnh lại, nàng cũng không biết là cái tình huống gì, nhưng trong lòng có loại dự cảm sau người gặp được phiền toái, hơn nữa lúc này chính ở giải quyết cái phiền toái này. Nàng tin tưởng, sau người nhất định sẽ giải quyết tốt. Ngươi có chân hỏa, ta cũng có, chẳng qua chỉ là u minh tử hỏa. Nhìn cái kia càng ngày càng gần chân hỏa, Giang Thu nhếch miệng lên lướt một cái đẹp mắt hình cung. Tiếp theo đó là vui đùa nói, xem ra hôm nay là không đánh không được. Cái kia Chu Tước đều còn không phát dục, cũng dám cùng hắn so hỏa. Cái này u minh tử hỏa là hắn trăm ngàn cay đắng tu luyện mà đến. Không nói lợi hại, nhưng cũng coi như miễn cưỡng cưỡng. Theo sau này thực lực tăng lên, cái này u minh tử hỏa có thể phát triển trở thành thế nào? Đều vẫn là ẩn số đâu. Nhưng là vào lúc này, đối phó không có một người phát dục Chu Tước, hẳn là dư giả, thực mau, kia thật hỏa đó là cùng u minh tử hỏa chạm vào nhau. Hai loại ngọn lửa màu sắc khác nhau, chỗ đụng vào nhau nhan sắc cũng không giống nhau. Hỏa bên trong mang tử, hai người lại không liên quan. Va chạm kịch liệt giữa không trung bên trong vang lên. Cái kia hai loại ngọn lửa rõ ràng là không phân cao thấp. Từng người có từng người ưu điểm. Năm phần chung về sau, ngọn lửa còn ở không cùng va chạm, chỉ là cái kia Chu Tước chân hỏa giống như xảy ra chút vấn đề. Thế nhưng bị u minh tử hỏa cắn nuốt mất rồi hơn phân nửa. Vừa rồi còn không có, lúc này thế nhưng xuất hiện, mới vừa quên nói, ta còn có cái kỹ năng, cắn nuốt, nhìn không ngừng bị cắn nuốt chân hỏa. Giang Thu mắt nơi hẻo lánh giơ lên lướt một cái nghiền ngẫm cười. Thể loại giả sử,